Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, bốn vị bà chủ. Simon, Daenerys gần nhất ngay tại chu bị những bà nội trợ kiểu Mỹ. Người cảm thấy ta có thể thử một chút Gabriel cái này nhân vật sao? CK Thanh Tú sau party phía trên, nói chuyện là Brooke Shields. Năm đó Brooke Shields vì CK quần bò quay chụp cái kia bộ tràn ngập tranh luận đoạn phim quảng cáo. Có thể nói mọi người đều biết, vị này nữ ngôi sao cũng một mực cùng CK duy trì không tệ quan hệ. Tối nay cố ý chạy đến cổ động, mấy năm trước vừa mới hoàn thành đối New World giải trí thu mua về sau. Simon tự mình lấy xuống nguyên bản thuộc về Brooke Shields cái kia bộ manga sửa đổi điện ảnh. Brenda Starr nữ chính. Hắn đối vị này thu hoạch được giới thứ nhất Razzie kém cỏi nhất nữ chính giải thưởng nữ ngôi sao. Có thể không có chút nào cảm mạo. Lúc này Brooke Shields ở trước mặt nhấc lên ngay tại chu bị những bà nội trợ kiểu Mỹ. Còn không để lại dấu vết địa đánh tới một cái vũ mị ánh mắt. Simon không nhúc nhích chút nào. Lắc đầu cười nói. Rất đáng tiếc. Brooke, Gabi nhân vật là một cái Latin duệ. Brooke Shields lại không giận nổi. Nói, ta sẽ Tây Ban Nha ngữ, diễn một cái Latin duệ cũng không có vấn đề. Nhưng là, Simon nhún nhún vai, trực tiếp bỏ đi Brooke Shields suy nghĩ. Nói, cái này nhân vật đã xác định. Tốt a, Brooke Shields vẻ mặt tránh qua một số thất vọng. Nghiêng mắt nhìn ngay tại cách đó không xa cùng Cindy Crawford chúng nữ nói chuyện phiếm Jeanette. Nhanh chóng nhét một cái thẻ tại Simon Tây Phục trong túi. Nói. Có điều, Simon, nếu có phù hợp nhân vật, người có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Simon mắt nhìn trước ngực mình túi. Giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc nói. Nếu như không có cơ hội đây. Brooke, ta có thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Brooke Shields hơi hơi nhíu xuống lông mày. Rất nhanh cười lấy gật đầu nói. Đương nhiên, ta hiện tại liền đã có chút chờ mong đây. Chính trò chuyện. CK người sáng lập Calvin Klein đi tới. Tùy ý chuyện phiếm vài câu. Brooke Shields thì thức thời chủ động đi ra. Đợi Brooke Shields rời đi. Calvin Klein ngữ khí tựa hồ rất lơ đãng hỏi. Simon, cảm thấy CK vừa mới kết quốc thế nào? Simon khách khí nói. Rất không tệ thiết kế phong cách. Như vậy, Calvin Klein hơi chút do dự dưới. Vẫn là nói ngay vào điểm chính. CK gần nhất đúng lúc gặp phải một số phương diện tiền bạc phiền phức. Ta đang nghĩ, người là có hay không hội có hứng thú đầu tư công ty của ta. Nhìn Thanh Tú quá trình bên trong Jeanette lộ ra Sophia đã để mắt tới CK. Gần đây khả năng liền sẽ triển khai tiếp xúc. Simon không nghĩ tới, Calvin Klein sẽ trực tiếp cùng chính mình nói đến sự kiện này. Lắc đầu, Simon nói, Can, vấn đề là. Ta đối CK có thể không có chút nào dài. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói. Simon, ta ngày mai là có thể đưa một số tư liệu cho ngươi. CK đứng trước vấn đề cũng không lớn. Chủ yếu sản phẩm tuyến bên ngoài. Chúng ta gần đây đẩy ra nam sĩ nội y cùng nước hoa sản phẩm lượng tiêu thụ đều rất không tệ. Chỉ là tại phương diện tiền bạc có chút căng thẳng. Nếu như ngươi nguyện ý đầu tư CK. Ta tin tưởng tương lai khẳng định sẽ thu hoạch được vô cùng phong phú hồi báo. Jeanette vừa mới, tại sàn thời trang lúc nói CK đã gần như phá sản. Hiện tại, Calvin Klein còn nói công ty này đứng trước vấn đề cũng không lớn. Simon đương nhiên không tin, nhưng cũng lý giải Klein tại sao muốn nói như vậy. Đổi thành chính hắn, khẳng định cũng sẽ như thế. Vô luận như thế nào trước tiên đem tiềm ẩn người đầu tư hốt du ở lại nói. Tư liệu cũng không cần. Can, Simon suy nghĩ một chút. Nói ra, ta sẽ bớt thời gian thầm kín giải một chút. Nếu như CK thật đáng giá đầu tư, ta sẽ lại để người liên hệ ngươi. Calvin Klein có chút thất vọng. Hắn gần nhất một mực tại vì CK tìm kiếm tiền tài chống đỡ để độ qua trước mắt cửa ải khó. Đưa một phần tư liệu cho Westers. Nếu như đối phương đối CK cảm thấy hứng thú, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Dù cho không có hứng thú, hắn cũng có thể hơi chút kéo một chút ngay tại Westers giao thiệp ra hổ hốt du một chút hắn. Người đầu tư, tựa hồ, loại này tiểu thủ đoạn bị khuy phá. Vẻ mặt đương nhiên sẽ không biểu thị cái gì dị dạng. Calvin Klein tiếp tục giới thiệu một fan CK tình huống. Lúc này mới đi ra, Simon cùng Klein trò chuyện xong, cũng chủ động đi hướng Jeanette bên kia. Jeanette thân cao không tính là thấp, nhưng đây chỉ là so ra mà nói. Ở vào một đám mang giày cao gót phổ biến đạt tới 6 feet yêu tinh bên người. Nhất thời cũng có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Bất quá, nữ nhân xuất sinh gia đình phú quý lâu dài uẩn dưỡng ra đến khí chất nhưng cũng không phải hắn các nữ lang có thể so sánh. Lại thêm lúc này thân phận địa vị, đứng ở trong đám người, rất dễ dàng liền trở thành một cái vòng quan hệ chủ đạo. Tiện tay ôm Jeanette vòng eo, Simon đánh giá chung quanh yêu tinh nhóm, cười lấy hỏi, mọi người đang nói chuyện gì? Cindy Crawford ánh mắt lưu chuyển nhìn qua Simon, nói, các nữ nhân tụ cùng một chỗ, đương nhiên là trò chuyện nam nhân. Simon tiếc nuối nói, nhìn đến ta đã bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc phần diễn. Muốn không các ngươi tiếp tục, giả vờ ta không tồn tại. Đứng tại Cindy Crawford bên cạnh Linda Evangelista đánh bạo nói. Nhưng là, Simon, ngươi thật sự là quá chói lóa mắt. Chúng ta nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Simon đánh giá Cindy bên cạnh vị này truyền kỳ siêu mẫu. Cười nói. Loại này lấy lòng rất có thể thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh. Linda, lại đến một đoạn đi. Linda Evangelista lại là không nghĩ tới Simon có thể trực tiếp hô lên. Nàng tên, ngoài ý muốn nói. Simon, người biết ta à? Simon lộ ra một cái đại sự không ổn biểu lộ. Hỏng bét, bại lộ, nhìn đến chờ chút trở về muốn bị Jenny thật tốt chất vấn một phen. Jeanette rất phối hợp địa trắng. Simon liếc một chút, làm ra một cái, ngươi chờ, biểu lộ. Tất cả mọi người cười rộ lên. Đương nhiên minh bạch đây chỉ là trò đùa. Nếu như muốn chất vấn, chúng nữ cảm thấy Jeanette Westers khả năng càng muốn biết eo tinh cùng chân tinh là chuyện gì xảy ra. Yasmeen Gowri cùng Naza Auerman thế nhưng là thì đứng ở bên cạnh. Bất quá, vừa mới tiếp xúc, các nữ lang cũng phát giác được. Jeanette tựa hồ cũng không thèm để ý chồng mình các loại đường viền. Đối cho các nàng cũng không có biểu hiện ra một số phú hào thê tử thường thấy bản năng địch ý. Có lẽ đây chính là cơ hội đây. Tiếp tục đàm tiếu một hồi. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Simon liền mang theo Jeanette rời đi CK Party. Ngày hôm sau là chủ nhật. Mặc dù không có an bài công tác, nhật trình nhưng cũng tràn đầy. Hai vợ chồng buổi sáng chạy tới Long Island Đông Hampton lần nữa thăm viếng một lần Steven Roth. Buổi chiều trở về, buổi tối lại là Raybood nhà tiệc rượu. Westeros hệ thống đông bờ biển rất nhiều cao tầng đều cố ý có mặt. Cuối tuần về sau, Simon trở về bờ biển Tây. Jeanette vẫn như cũ ở lại đây bộ. Không chỉ là Victoria's Secret công ty mẹ LTD thu mua phương án. Jeanette còn kế hoạch đối toàn bộ Westeros hệ thống dưới cờ công ty tiến hành một lần tài vụ cùng người sự tình các loại các phương diện trải vuốt. Trong khoảng thời gian này, không chỉ là Daenerys Entertainment, Westeros hệ thống cầm cỗ hoặc nắm giữ uy thụy xâm điện tín. America gạch dưới online, Melisandre, Ygritte, Sexay tư bản, Nokia, Sun, chữ giáp cốt, Cisco. Hơi mềm, Intel chờ một chút một hệ liệt hoặc lên sàn hoặc sở hữu tư nhân công ty 3 tháng hoặc hàng năm tài. Vụ báo cáo đều lần lượt ra lò. Theo Westeros hệ thống quy mô càng phát ra to lớn. Simon đã cũng không đủ tinh lực cũng không có tương ứng chuyên nghiệp năng lực đi nên đối với mấy. Cái này, trước kia đều là Jeanette phụ trách. Nữ nhân với những chuyện này cũng nắm giữ vượt qua vượt mức bình thường thiên phú. Mang thai thời gian một năm bên trong, Jeanette để xuống rất nhiều chuyện, hiện tại đều một lần nữa nhặt lên. Chỉ là tuần trước, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Jeanette thì nhanh chóng quyết đoán địa tại Sexay tư bản nội bộ đuổi việc hơn 30 người. Tiếp đó, Westeros hệ thống hắn một số công ty, chỉ cần tồn tại vấn đề, tuyệt đối không thể tránh cho một trận rất nhiều người hội vứt bỏ công tác thanh lý. Bởi vì cái này một đống lớn cơ hồ là tích lũy cả một năm công tác phải xử lý. Tiếp xuống tới mấy tuần, Jeanette đều muốn một mực lưu tại đông bờ biển. Bởi vậy cũng cần Simon theo bờ biển Tây bay tới bồi nữ nhân qua cuối tuần. Simon trở về Los Angeles, lại một vòng thử sức tuyển chọn về sau. Những bà nội trợ kiểu Mỹ, bốn vị chủ phụ nhân tuyển cơ bản quyết định. Bốn vị bà chủ, Susan Meyer từ Connie Selecka đóng vai. Brie Van Der Kam từ Cela Wood đóng vai. Lynette Scavo từ Patricia Wettig đóng vai. Gabrielle Solis từ Laura Haring đóng vai. Mấy vị bà chủ người đóng vai. Simon hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm. Lại đều vô cùng phù hợp trong trí nhớ bốn vị bà chủ hình tượng. Mà lại biểu diễn tư lịch còn muốn so nguyên bản mấy vị bà chủ đều muốn phong phú. Ba giới giải Emmy thị hậu Patricia Wettig cùng Simon trực tiếp đánh nhịp Cela Wood đều không cần nói. Mặt khác Connie Selecka, vị này năm nay 37 tuổi bề ngoài so nguyên bản Terry Hatcher còn muốn thành thục gợi cảm nữ tính. Thời năm 1970 xuất đạo, tuy nhiên danh khí vẫn luôn không lớn. Lại cũng đã biểu diễn qua hơn 20 bộ phim điện ảnh và truyền hình. Gabby người đóng vai Laura Haring năm nay 26 tuổi. Sinh ra ở Mexico, di dân nước Mỹ sau còn tại 1985 năm nước Mỹ tiểu thư tuyển Mỹ bên trong lấy được nước Mỹ tiểu thư. Danh hiệu, sau ban đầu thời không trung thành tên trước không có tiếng tăm gì Eva Longoria muốn 100% hoàn. Toàn phù hợp Gabby nhân vật thiết lập. Không chỉ có như thế. Ban đầu thời không bên trong Laura Haring thực tham diễn qua David Lean năm 2001 cái kia bộ. Nguyen Howland cùng Naomi Watts cùng một chỗ vai phối hợp. Bốn vị bà chủ xác định. Phim tập hợp một đám vai phụ tuyển bạt cũng ngay sau đó khởi động. Bên cạnh đó, kế hoạch thiết lập ở Universal Studio Hollywood bên trong Wisteria đường cảnh bố trí đồng dạng đem. Tại gần đây bắt đầu làm việc kiến tạo. Lần lượt đem đại bộ phận văn phòng bộ môn chuyển rời đến Malibu Denery hãng phim về sau. Universal Studio Hollywood chống đi rất nhiều khu vực. Vận danh đoàn đội vốn là tại tìm kiếm dựa vào những thứ này dư thừa không gian gia tăng hạng mục. Danh lam thắng cảnh. Nếu như những bà nội trợ kiểu Mỹ có thể nhiệt bá. Wisteria đường bố cục đúng tốt có thể làm Universal Studio Hollywood một cái mới danh lam thắng. Cảnh, khi tất cả tiền kỳ chu bị hoàn thành, những bà nội trợ kiểu Mỹ sẽ tại tháng 7 khởi động máy. Tháng 9 chính thức đăng nhập USA mạng truyền hình. Bởi vì ngày 13 tháng 3 là Jeanette sinh nhật, một tuần này chỉ công tác đến thứ tư. Simon lại lần nữa lên đường bay hướng New York. New York tuần lễ thời trang còn tại duy trì liên tục. Bởi vì Gucci cùng Van Cleef và Apple một số nhãn hiệu hoạt động. Sophia cuối tuần này cũng biết bay tới. Đồng thời cũng đem nếm thử cùng CK công ty tiếp xúc. Tuần trước tham gia qua CK Catwalk cùng party. Simon sau đó cũng xác thực giải một số công ty này kinh doanh tình huống. Không giống với Calvin Klein tại party phía trên cùng Simon hời hợt. CK đứng trước vấn đề thực phi thường khó giải quyết. Không chỉ là kinh tế đê mê dẫn đến tiền mặt chảy căng thẳng vấn đề. Những năm 80, bởi vì CK danh khí duy trì liên tục tăng lên. Nóng lòng gia tăng công ty quy mô truy đuổi càng nhiều lợi nhuận Calvin Klein còn không có chút. Nào tiết chế đem CK nhãn hiệu tiến hành rộng khắp trao quyền. Đơn giản tới nói, cũng là cho phép hắn công ty dán bài CK thương hiệu. Dán bài vận hành trong ngắn hạn quả thật có thể gia tăng một công ty thu nhập. Nhưng chỉ cần là hơi có chút lâu dài ánh mắt xí nghiệp kẻ kinh doanh. Đều hiểu đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Hiện tại, Calvin Klein cũng kịp phản ứng. Làm gốc bộ mở rộng cùng nhãn hiệu danh dự các phương diện cân nhắc. Clean gần nhất 2 năm một mực tại nếm thử thu hồi dán bài trao quyền. Bởi vậy dẫn phát liên tiếp tranh chấp cùng tố tụng. Đương nhiên, kết hợp trong trí nhớ tin tức, Simon nhìn ra được, những vấn đề này xác thực đều là tạm thời. Chỉ cần vượt qua trước mắt một hệ liệt cửa ải khó. CK đem về có một cái rất không tệ phát triển tiền cảnh. Simon trong trí nhớ thẳng đến rất nhiều năm sau, CK cũng vẫn luôn là một đường xa xỉ phẩm bài. Đủ để chứng minh điểm này. Bất quá, không ai có thể giống Simon dạng này có thể đoán trước tương lai. Đại bộ phận có thể trợ giúp CK vượt qua cửa ải khó tư bản nhìn đến đều chỉ là công ty này một đoàn. Đầy rối, lúc nào cũng có thể đi hướng gặp mặt. Mà lại, CK sâu thụ Mỹ quốc kinh tế đê mê ảnh hưởng. Hiện tại nước Mỹ rất nhiều công ty thực cũng giống như thế. Bởi vậy tại đầu tư lúc đều sẽ phi thường cẩn thận. Nói tóm lại, đây coi như là một cái không tệ nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Sophia Fisi tại ngày 14 tháng 3 thứ Bảy cùng Calvin Klein tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc. Melisandre cũng không tính hoàn toàn ăn CK. Đồng thời cũng không có thay đổi Calvin Klein vị này CK trưởng môn nhân dự định. Thành lập hơn 20 năm thời gian. Tuy nhiên trước mắt vấn đề trùng điệp. Nhưng Calvin Klein có thể bắt đầu từ số không đem CK làm đến bây giờ quy mô. Bản thân năng lực là không thể nghi ngờ. Bất quá, Melisandre yêu cầu cũng là chỉ ít cầm xuống CK một nửa trở lên cổ quyền. Thực hiện đối công ty này tuyệt đối khống chế. Calvin Klein tại tuần trước party phía trên cùng Simon chủ động nhắc tới bơm tiền sự tình. Chỉnh một chút một tuần đều không có trả lời. Vốn cho là vị này siêu cấp phú hào đối CK không có hứng thú. Sophia Fisi tiếp xúc, dường như phong hồi lộ chuyển. Nhưng cũng làm cho đối phương sinh ra treo giá tâm tư. Melisandre trực tiếp liền yêu cầu CK tuyệt đối khống cổ quyền. Đại khái là bất luận cái gì công ty người sáng lập cũng không quá hy vọng nhìn đến. Tuy nhiên Calvin Klein bản thân đối CK cầm cổ cũng đã không nhiều. Mấy năm gần đây Gucci cấp tốc quật khởi. Sau đó hoàn thành thu mua Van Cleef và Apple cũng phát triển cấp tốc. Melisandre đã trở thành hàng xa xỉ ngành nghề một cây cờ xí. Huống chi, Melisandre còn lưng tựa Westeros hệ thống cái này một quái vật khổng lồ. Bởi vậy, Melisandre muốn thu mua công ty. Muốn đến hắn tư bản khẳng định cũng hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá, Sophia cũng không có cho Calvin Klein treo giá cơ hội. Song phương tiếp xúc về sau. Sophia chỉ cho Calvin Klein một ngày cân nhắc thời gian. Hoặc là đáp ứng Melisandre tuyệt đối cổ phần khống chế thu mua mời. Hoặc là cuộc làm ăn này liền trực tiếp coi như thôi. Làm như vậy thực là Simon bày mưu đặt kế. Học được từ Warren Buffett. Bởi vì Berkshire Hathaway công ty tại đầu tư ngành nghề danh tiếng. Buffett cảm thấy hứng thú công ty khắp nơi cũng sẽ tiếp vào đối phương mời sau treo giá. Bởi vậy, Warren Buffett thường xuyên tại nói chuyện làm ăn quá trình bên trong chỉ làm cho mục tiêu rất ít. Cân nhắc thời gian, tránh cho đối phương cầm lấy Berkshire tên tuổi ngay tại chỗ lên giá. Daenerys Entertainment tại thu mua kịch bản bản quyền lúc rất sớm đã bắt đầu sử dụng một chiêu này. Simon ngắn ngủi thời gian 6 năm thì sáng tạo một cái như vậy đại buôn bán đế quốc. Hiện tại Westeros hệ thống. Danh khí muốn vượt xa Berkshire Hathaway. Bởi vậy, Westeros công ty thậm chí dưới cờ công ty còn muốn thu mua một xí nghiệp. Khắp nơi cũng sẽ khiến hắn tư bản chú ý. Bởi vậy không thể không lấy cùng Buffett tương tự tối hậu thư thủ pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.